Bạch Mã Hoàng Tử, chương 19, góc truyện audio.com, 2.2. Kana Studio 2.2. Suốt từ đầu giờ làm tôi cô sao tập trung được. Vào tấm banner quảng cáo trước mặt, cứ nghĩ tới việc sẽ lên gặp anh ấy, tim tôi lại đập thình thịch như sắp bước lên xe hoa. Ti ti, ti ti, đồng hồ cứ trôi chậm chạp, tích tắc từng giây. Và rồi, giờ phút trông chờ của tôi cũng đến khi chị Kim bảo. Em, cuốt, nghỉ thôi, em, cuốt, tôi cô cần nấn ná thêm phút nào, vội vã gom đồ và nhảy ra khỏi phòng. Mục tiêu tầng 4 nhắm thẳng, hi hi hi, ít nhất tôi đã đứng trước cửa phòng anh được 10 phút. Và đã gõ cửa hết 2 lần, nhưng cô hề có chút phản ứng, hay anh cô có trong đó. Em, cuốt, tìm anh Lam à, ảnh xuống phòng nhạc cụ ở tầng 3 đó. Em, cuốt, một chị trẻ trẻ đi qua chợt lên tiếng khi tôi vừa định bỏ đi. Phòng nhạc cụ ở tầng 3. Phòng design của tôi ở tầng 2, còn hoàng tử thì ở tầng 4. Tôi chưa bao giờ ghé ngang tầng 3 dù chỉ một lần. Phòng nhạc cụ ở đâu nhỉ? Khi tôi bước sâu vào dãy hành lang của tầng 3, tôi bị cuốn hút bởi tiếng nhạc à cô, phải nói là tiếng đàn chứ. Một bản nhạc cổ điển thì phải cất lên du dương và êm ái. A dê dê dê, tưởng tượng, có khi nào, hoàng tử của tôi, trong bộ complete có đôi màu trắng đang ngồi đánh đàn piano. Chắc tôi sẽ đổ cái rầm khi vừa nhìn thấy quá. Ti ti, ti ti, cánh cửa phòng nhạc cụ trước mặt tôi cô đóng. Nó mở gần nửa, nên tiếng đàn đã lọt ra ngoài và vang xa. Khi tôi đến và đứng ở ngay đó, tôi đã thấy hoàng tử Lam của mình, đang khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường. Oh, cô phải là anh đang chơi đàn. Anh bất chợt nhìn thấy tôi o, rồi đưa ngón trỏ lên miệng chu mỏ. Em, cuốt, sụ yệt, em, cuốt, ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Và ngoắc tôi vào, ô hát hát hát, dễ thương quá, ô ok, im lặng, tôi cũng làm dấu hiệu y như thế và rón rén lách người bước vào trong. Em, cuốt, á, em, cuốt, đó là tiếng la của tôi có nằm mơ cũng có thể tưởng tượng được, là cướp biển lại biết chơi đàn piano, ô, cho nên, dù có thích hoàng tử đến đâu, tôi cũng có thể giữ được im lặng theo lời anh, vì quá sốc, mấy ngày nay tôi đã quên bẵng anh ta. Quên cả việc mình đã làm gì và tiếng quát giận dữ của gã trong phòng thu hôm ấy. Em, cuốt, gì vậy, Giang, em, cuốt, à hát, em, cuốt. Có lẽ hoàng tử của tôi đã bị tiếng la làm cho giật mình. Anh cúi mặt nhìn tôi vẻ lo lắng, với cặp mắt dịu dàng. Còn tôi, dù có cố gắng lắm, giọng tôi vẫn cứ ú với ớ oh my gosh. Em, cuốt, cô em ngạc nhiên vì tiếng đàn quá hay của tôi đấy thôi, đúng chứ? Em, cuốt, tôi thậm chí cô dám liếc nhìn gã. Cho đến khi gã ấy đã tiến đến sát tôi và anh Lam. Tôi vẫn cúi gầm mặt ôi, tôi muôn nấp sau lưng hoàng tử quá. Ti ti, ti ti, em, cuốt, thế à, em, cuốt, yeah, em, cuốt, thật miễn cưỡng, dù rằng tiếng đàn thực sự hay. Anh vẫn nhìn tôi nghi ngờ, nhưng rồi anh cũng giải tỏa cái cô khí địa ngục này. Với lời giới thiệu rất vui vẻ, em, cuốt, hắn là bạn thân của anh, huấn tay DJ số 1 của chúng ta. Còn đây, bạn của Mai. Cô bé có cái tên dễ thương, Hải Giang. Em, cuốt, đã Hải, lại còn Giang. Em, cuốt, thì đã sao? Em, GT, em, LT, hoàng tử của tôi đã nói đó là một cái tên dễ thương kia mà. Tôi, trong khoảnh khắc bỗng can đảm ngước mặt nhìn anh ta một cách kiêu hãnh. Lần này, gã cầm một điếu thuốc thay vì lon coca. Đưa lên miệng rít và nhả khói. Ác, tôi có thể chịu được khói thuốc. Em, cuốt, hạc hạc hạc, em, cuốt, em, GT, em, LT, em, cuốt, trời ạ, huấn ông đừng hút thuốc trước các cô bé chứ. Em, cuốt, hoàng tử Lam mắng gã đi dây, góc chuyện audio.com, người chỉnh nhạc trong phòng thu, bằng giọng gắt rồi vỗ nhẹ vai tôi, đang ho sằng sặc còn tay anh thì quạt cho khói bay đi. Anh là người duy nhất tốt đẹp trên thế giới này, T. T, em, cuốt, em ổn chứ, em, cuốt, ya, hạc, em cô sao, à hát, Mai có gửi thư nhắn, em, cuốt, tôi lấy tấm giấy từ trong túi áo ra đưa cho anh. Và thận trọng liếc dè chừng tay cướp biển, hắn đã dụi tắt điếu thuốc và, ném mạnh qua cửa sổ, em, cuốt, à hát, xả rác, em, cuốt, khi tôi kịp nhớ ra rằng, người đứng đó cô phải nhỏ Mai, hay Diệu, để theo thói quen cứ la lên như thế, mỗi khi chúng nó ném vỏ single xuống sân trường. Thì cánh tay với ngón trỏ chỉ thẳng của tôi đã hướng ngay mặt của anh ta. Chấm, ti ti ti ti, gã nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác vì bất ngờ. Còn hoàng tử Lam đang đọc bỗng ngước lên nhìn, rồi anh bật cười, khiến mặt tôi lại chuyển thành màu cà rốt. Em, cuốt, phải, ha ha, ông cô được xả rác đâu nhé. Em, cuốt, có 3 người trong phòng này, Một người đang cười xòa và vỗ vai một người có lẽ đang như từ trên trời rơi xuống. Người còn lại, đang vừa xấu hổ vừa sợ hãi, đến nỗi. Cứ đứng đó như một con bù nhìn rơm, gã DJ vẫn cô hề cười, hay có bất kỳ phản ứng nào khác. Ngoại trừ việc cứ nhìn như muốn nuốt sống tôi đã rụt tay lại và lùi về sau, hơi nép vào anh Lam, còn anh ấy thì tiếp tục đọc. Tôi thấy sợ, sợ thật sự. Em, quất, một cuộc hẹn à, sao mai cô nhắn tin cho anh nhỉ? Em, quất, phải rồi, sao cô nhắn tin? Trời ơi, có lẽ anh sẽ phát hiện ra việc này chỉ là cái cớ. Hai đứa tôi, ngốc quá. Em, quất, con bé, thật rắc rối, lần này lại cảm ơn em nhé, Giang. Em, quất, cô có gì đâu ạ, em, quất, tê, em, quất, à hát, hôm ấy em cũng đi chứ. Em, quất, yeah, em, quất, mai hẹn chủ nhật đi chơi bóng rổ. Anh nghĩ, hẳn em cũng sẽ tham gia. Em, quất, bóng rổ ư, em, quất, tại sao lại là bóng rổ? Tôi biết, nhỏ Mai cao, hoàng tử cao, gã DJ cao, C. Ca cũng cao, nhưng còn tôi, nó muốn gì khi rủ đi chơi cái môn thể thao cô? Dành, cho, tôi ấy, em, GT, em, LT, em, quất, cô em này mà chơi được bóng rổ thì thể thao thế giới sẽ gặp thảm họa. Em, quất, tự dưng, tôi nghĩ giả sử bodyguard với gã này mà đấu khẩu với nhau. Chắc là thú vị lắm đây, những kẻ thích móc khóe người khác. Em, quất, sao lại cô, khi còn học trung học tôi cũng chỉ cao tầm 1m6. Vẫn chơi được đấy thôi. Em, quất, luôn bảo vệ tôi, luôn bênh vực tôi. Cô bao giờ chê bai, chọc ghẹo hay làm tôi sợ hãi, tức tối. Chỉ có anh, hoàng tử, I love you so much. Không, em, quất, nhất định em phải đi đấy. Bốn người chúng ta sẽ chơi suốt ngày. Ha, đã lâu tôi cô đi thư giãn rồi. Em, quất, yeah, nhưng, sao lại bốn người à? Em, quất, người thứ tư là tôi đấy. Em, quất, tôi nhìn anh Lam, chờ đợi anh lên tiếng bác bỏ sự thật phũ phàng này. Nhưng anh chỉ cười rồi gật đầu, ánh mắt hơi tinh nghịch. Em, quất, đúng thế, làm sao thiếu anh ta được? Em, quất, tại sao cô thiếu được? Gã ấy đâu có vai trò gì ở đây. Mà tại sao gã có thể tự tin khẳng định, người còn lại chính là mình, bóng rổ, rồi lại cướp biển. Nhưng biết làm sao, cho dù, đó là một cuộc hẹn đi vào nhậm môn quan. Chỗ chết, thì tôi cũng sẽ dấn thân mà lao tới. Vì ở đó, có hoàng tử bạch mã của tôi. Khách chương.